Những cương thi binh sĩ kia đã chen chúc mà lên, cầm lên vũ khí thẳng hướng Diệp Chí Thu và mọi người công tới. Lao ra, không được để bọn hắn vây quanh. Diệp Chí Thu kêu to, thôi động Xích Nguyên kiếm hướng về phía Bàng Hạo, chỉ phương hướng cường công, hy vọng có thể hội hợp đám người của Lan Quốc Hùng. Liễu Yên cùng Diệp Chí Thu tề đầu tịnh tiến, một tay xạ chiều nỏ, một tay thôi động bùa vàng cưỡng ép mở đường. Bàng Hạo cùng Trương Tử Sinh cũng sửng sốt một chút, riêng phần mình từ dưới đất nhặt lên một thanh đồng kiếm đi theo sau lưng Diệp Chí Thu. Hai người bọn hắn vừa mới tỉnh lại, bản thân pháp khí đều đã mất hết, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân đạo hạnh thi triển chỉ quyết hoặc là trưởng ấn. Bàng Hạo còn tốt, có thể thôi động Mao Sơn trưởng tâm lôi làm cho cương thi binh sĩ có chỗ cương kỵ, nhưng Trương Tử Sinh uy lực yếu ớt đánh bằng không. Bốn người hướng về phía xa pho tượng phá vây, vừa chiến vừa lui, mục đích chính là phá vây mà ra. Những cương thi binh sĩ kia đạo hạnh cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là số lượng quá nhiều, thiên quân vạn mã che giả vang mọc, từng lớp ùn ùn kéo lên. Trong khi đang hỗn chiến, âm thanh vũ kịch lại vang lên mà tiết tấu nhanh gấp. Cốc cốc cốc, a di đà phật. Đột nhiên thanh âm như xương từ xa truyền đến đứt quãng. Diệp Chi Thu, các ngươi ở nơi nào? A di đà phật. Là Vô Định Phạm Âm, hai tiểu ni cô ngay ở phía trước. Diệp Chí Thu trong lòng vui mừng, muốn xông ra về phía trước, một mực kêu to, ta ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Lữ Yên cùng hai người còn lại cũng rất vui mừng, riêng phần mình dùng sức chiến đấu. Thế nhưng số lượng cương thi binh sĩ quá nhiều, giống như tường đồng vách sắt, đám người Diệp Chí Thu rất khó khăn tiến lên. Đột nhiên có hư ảnh lóe lên, Lan Quốc Hùng từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Diệp Chí Thu, lớn tiếng nói ra, mọi người nhất định phải chịu đựng cho bằng được, sắc trời sáng lên chúng ta có thể phá vây. Lan đạo trưởng cứu ta. Trương Thủy Sinh vui mừng quá đỗi, giống như thấy được cha ruột của mình. Lữ Yên nhìn Lan Quốc Hùng, phát hiện thân thể của hắn trong suốt, là hình thái quỷ hồn, không khỏi kinh ngạc nói lên, Lan đạo trưởng, ngươi cũng tuân đạo làm quỷ hồn rồi sao? Làm quỷ rồi còn kiên trì chiến đấu, tinh thần này thực khiến người ta cảm động. Ta không có làm quỷ, ta chỉ là xuất hồn kim thân, nếu không không có cách nào gặp các ngươi. Các ngươi cố gắng chống đỡ, tiếp tục hướng về phía trước, cách chừng 200 thước liền có thể hội hợp với chúng ta. Thân ảnh Lan Quốc Hùng tung bay ở trên không kêu lên, ta còn phải trở về duy trì trận pháp bên kia, nếu không không có người chịu được. Đồng Hiểu Vũ cùng hai đệ tử Võ Đang đều đã bị thương, nguy cơ rất gần. Ngươi mau đi đi, bên này chúng ta còn chịu được. Diệp Chí Thu quát lớn, Diệp đạo hữu, tốt, bên này liền giao cho ngươi. Lan Quốc Hùng quay người mà đi, trước khi đi ánh mắt quét qua Trương Thủy Sinh một chút, thần sắc thất vọng. Diệp Chí Thu tiếp tục mang theo mọi người xông về phía trước, từng chút, từng bước tiến lên. Lan Quốc Hùng hoàn hồn phụ thể về sau, tiếp tục chỉ huy mọi người hướng về phía Diệp Chí Thu. Ước chừng qua nửa giờ, hai đội cuối cùng đã gặp được nhau. Lục hợp trận của Lan Quốc Hùng sớm đã bị chia tách, hiện tại từng người tự chiến chống cự công kích của cương thi. Chém giết một đêm, Diệp Chí Thu cơ hồ mệt mỏi rã thân thể, nhìn sang đám người Lan Quốc Hùng, cũng thấy tất cả mọi người cũng không khác biệt lắm, đều đang cố chống đỡ. Hoàng Tử Hiên đã hôn mê, được Đồng Hiểu Vũ cõng lên người. Hai tiểu ni cô còn tốt hơn một chút, Như Mưa cầm trong tay Nhật Nguyệt Song Luân, Như Sương cầm trong tay gõ mõ chảy gỗ, nhìn bên ngoài dường như không bị thương. Trên cái miệng của Hạ Vĩnh Linh phu nhân Lan Quốc Hùng đang rớm máu, hơi thở dồn dập, bộ ngực cao vút lên liên tục chập trùng hết cỡ. Mọi người cùng ta quay đầu, hướng bên kia rút lui, bên kia có trấn đàn, bọn cương thi sẽ không dám qua. Lan Quốc Hùng quay đầu, hướng về phía đám người Diệp Chí Thu nói rồi lập tức biến đi. Lan đạo trưởng, trấn đàn là cái gì? Diệp Chí Thu hỏi. Là một pháp đàn trấn áp đáy hồ U Linh. Có một pho tượng bằng đá cực lớn ở đó, Lan Quốc Hùng nói. Tốt, ngươi mở đường, ta đoạn hậu, Diệp Chí Thu nói. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên chỉ biết đến tế đàn, không nghĩ tới còn một cái chấn đàn. Một cái muốn tế bái, một cái muốn chấn áp. Bí mật đáy hồ này tựa hồ như rất nhiều. Đám người sau khi hội hợp, lòng tin từng chỗ gia tăng, sĩ khí được cổ vũ cho nên áp lực cũng giảm đi rất nhiều, tốc độ phá vây càng nhanh hơn một chút. Nhưng không nghĩ tới, sau khi đi ra quảng trường tế đàn, vang kịch vũ, tiết tấu lại biến đổi, bốn phía cương thi bỗng nhiên thối lui, nước hồ cuộn tròn, từng cột sóng to nhỏ bốn phía rót tới. Kết trận cản nước, Lan Quốc Hùng kêu to. Nhưng trong lúc cấp thiết, trận pháp khó mà bố thành, hơn nữa Từng cột sóng tới quá lớn quá nhanh, tất cả mọi người không thể tránh nước thành công. Chỉ có Liễu Yên là thành cá lọt lưới, bởi vì xạ chiều nỏ của nàng trời sinh khắc tinh với nước, không cần thôi động cũng không thể bị nước dính vào. Nhưng vì lần này nước hồ lớn tự nhiên rót vào, áp lực rất lớn, cho nên Liễu Yên chỉ có thể tự vệ, không thể cứu mọi người. Cột sóng vọt tới, mọi người lập tức bị tách ra. Tại trong hồ nước loạn loạn rãy rủa, Diệp Chi Thu nín thở phất tay bắt loạn tìm kiếm Liễu Yên, nhưng không ngờ lại đem Như Mưa ôm vào ngực. Như Mưa nghĩ đó là Như Sương, trong lúc bối rối cũng ôm chặt lấy, chết không buông tay. Dòng nước khuấy động bên trong, tất cả mọi người giống như ốc, không mang nổi mình ốc, tiếp tục theo sóng khuấy động. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, áp lực trên thân chợt giảm. Liễu Yên cầm trong tay xạ chiều nỏ hướng phía trước, bước lui nước hồ che lấy Diệp Chi Thu cùng Như Mưa. Như Mưa trong lúc này mới thấy rõ rằng mình đang nằm trong lồng ngực của Diệp Chi Thu, vội vàng đẩy ra chỉnh lại quần áo, mặt đỏ nói: Ta xin lỗi ngươi, ta không biết, ta tưởng rằng sư tỷ Như Sương của ta. Đi theo ta, đi tìm những người khác. Liễu Yên cũng rất rộng lượng, không truy cứu sự tình. Diệp Chi Thu cùng Như Mưa ôm nhau, lập tức triển khai lục soát cứu mọi người. Diệp Chi Thu gật đầu kéo tay Như Mưa theo sát Liễu Yên. Như Mưa bị Diệp Chi Thu cầm tay, có chút xấu hổ, dỗi hờn, hướng về phía sau giật một cái. Ta sợ ngươi bị mất tích, không phải ăn đậu hũ của ngươi đâu. Diệp Chi Thu chừng Như Mưa một chút nói ra: Lần này mà còn tiếp tục chạy loạn, lần sau đừng có đến. Ta có lòng tốt khuyên các ngươi mà các ngươi không biết trân trọng. Như Mưa bị Diệp Chi Thu quát một câu, không dám nói một lời, ngoan ngoãn để Diệp Chi Thu nắm tay dắt đi. Liễu Yên thôi động xạ chiều nỏ bốn phía bắn phá, tìm kiếm những người khác. Cũng may tất cả mọi người không cách xa nhau lắm, không bao lâu toàn bộ quy vị, chỉ có duy nhất không thấy vợ chồng Lan Quốc Hùng đâu. Hoàng Tử Hiên trong lúc hôn mê bị nước hồ dập mạnh vào người, thế mà tỉnh lại, mà mịt nhìn mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra. Quần áo Như Sương Như Mưa cùng Tằng Diễm Bình cùng một chỗ toàn bộ ướt sũng. Dáng người nhìn qua một cái không sót cái gì, tự nhiên Dương Phần Bình xấu hổ, đứng chung một chỗ, đi theo sau lưng mọi người. Trương Thủy Sinh uống không ít nước hồ, thở dốc chửi ầm lên: Lan Quốc Hùng, con bà mẹ hắn, nhất định là một mình chạy trốn rồi. Cái gì mà đạo môn tông sư, các tạo sơn trưởng môn, ta nghĩ hắn đã bỏ trốn, bỏ lại chúng ta rồi. Ngậm miệng, Lan đạo trưởng không phải loại người này. Bàng Hạo trừng mắt với Trương Thủy Sinh một chút. Đang khi nói chuyện, bên trái Diệp Chi Thu thấy có một bóng đen kêu to: Ở chỗ này! Liễu Yên vội vàng dùng xạ chiều nỏ bước lui nước hồ, tiến theo hướng đó. Nước hồ vừa lui, Diệp Chi Thu khẽ vươn tay kéo được một người, lập tức kêu to: Trời ơi, là Cương Thi! Gia hỏa này khẳng định cũng vừa rồi bị nút lụt xông tới. Cương Thi binh sĩ cổ đại kia bị Diệp Chi Thu kéo vào cũng giật nảy mình, trừng mắt cá chết nhìn mọi người: Con nhìn, cút mau ra ngoài cho ta! Diệp Chi Thu bay lên một cước đá vào trên bụng Cương Thi binh sĩ. Bàng Hạo cũng đá lên một cước, cùng Diệp Chi Thu hợp lực đá ra bên ngoài không gian tránh nước của mọi người. Đem hắn trở về bắt làm con tin. À không không, đem hắn trở về làm tiêu bản, nghiên cứu một chút đi. Liễu Yên nói: Tại sao ngươi không có nói sớm mà? Diệp Chi Thu vội vàng đẩy tới lôi con Cương Thi trở lại. Đồng Hiểu Vũ cùng Bàng Hạo tiến lên cùng một chỗ dùng sức giữ chặt Cương Thi. Phía trước có bọt nước lan nổi, có bóng người tìm tới, đúng là vợ chồng Lan Quốc Hùng cùng Hạ Vĩ Linh. Trong tay Hạ Vĩ Linh nâng lên một cái bát hoang côn ảnh, cũng ở trên người mở ra một không gian chừng 1 mét, không có nước. Bất quá vợ chồng bọn họ vừa rồi nhận nước hồ công kích, toàn thân ướt sũng. Khi xạ chiều nỏ của Liễu Yên tới nơi, cái bàn bát hoang côn ảnh tránh nước so sánh thì cũng chỉ như đồ chơi con nít. Đám người một lần nữa hội hợp đứng ở dưới đáy hồ. Lan Quốc Hùng ngẩng đầu nhìn nói ra: Đã có sắc trời sáng thấu xuống dưới đây rồi, chúng ta lập tức đi lên rồi tính tiếp. Yêu quái cùng Cương Thi đáy hồ này so với tưởng tượng của chúng ta còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, phải bàn bạc kỹ hơn. Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi gần chết, lập tức gật đầu đồng ý. Không đi lên mọi người cũng vô lực tái chiến. Hạ Vĩ Linh nhìn xạ chiều nỏ trong tay Liễu Yên giật mình nói: Xin hỏi cô nương, cái pháp khí của ngươi là gì vậy? Uy lực tránh nước rất lớn à? Xạ chiều nỏ. Liễu Yên lạnh nhạt nói: Tiền vương xạ chiều nỏ sao? Đan Quốc Hùng lấy làm kinh hãi nói ra: Ta chỉ nghe nói qua sự kiện thần khí này, không nghĩ tới thực sự có xạ chiều nỏ tồn tại. Diệp Chi Thu pha trò: Nơi này không tiện nói chuyện, mọi người lên sau rồi hãy nói đi. Không gian trong xạ chiều nỏ cũng liền rộng hơn một trượng, có thể bao lấy mười mấy người chen chúc bên trong. Nhất là tên Trương Nguyễn Sinh kia, tà tâm không thay đổi, luôn vô tình hay cố ý hướng Tằng Tu Bình cọ cọ trên thân. Hạ Vĩ Linh gật đầu nói ra: Mọi người hít sâu một hơi, sau đó chúng ta nổi lên đi thôi. Lên trên bờ, chúng ta nghĩ biện pháp điều thuyền tới đón mọi người. Đám người riêng phần mình gật đầu, điều hòa hô hấp chuẩn bị nổi lên. Liễu Yên nói ra, mấy nữ hải tử theo ta cùng một chỗ, ta mang các ngươi đi lên. Nam thì bản thân tự nổi lên đi. Như Sương, Như Mưa cùng Tằng Diễm Bình, ba người cùng một chỗ đến bên người Liễu Yên. Riêng phần mình bắt lấy cánh tay trái của Liễu Yên, sợ chiều nó hướng phía dưới thôi động, dùng lực phản kích hướng về phía trên bay lên. Diệp Chí Thô cùng mấy người sau đó hành động, kéo theo con cương thi tù binh cùng một chỗ lên bờ. Lúc này là buổi sáng hơn 6 giờ, mặt trời mọc lên, bầu trời hồng hà phía đông sáng lạn, cũng chiếu rọi lên mặt hồ một mảng lộng lẫy. Vợ chồng Lan Quốc Hùng sớm một chút đã nổi lên mặt nước, một bên vẩy nước một bên nói, tất cả mọi người lên bờ hết chưa? Sau khi có câu trả lời chắc chắn, Lan Quốc Hùng lại nói ra, các ngươi kiên trì một chút, ta xuất hồn đi lên bờ, gọi người tới ứng đón. Chút lời, một cái bóng mờ trên thân Lan Quốc Hùng bay ra, thẳng đến bên bờ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Lan đại trưởng thật là lợi hại. Một lời chưa kịp liền đã xuất hồn rồi, Bàng Hạo nói. Diệp Chi Thu cũng tại nghiêng mình nhìn lên bờ, xác định khoảng cách vị trí nơi này. Nơi này cách bờ ước chừng 7-8 dặm đường. Những cái kia lều vải thập lý loan đều trở nên rất nhỏ. Lan Quốc Hùng xuất hồn về sau liền nhanh chóng đuổi tới trên bờ, báo tin cho mọi người canh giữ, mở hai cái cano tới đón mọi người. Tất cả mọi người đều cùng nhau lên cano, đều ngã trái ngã phải nằm xuống, như thấy xương cốt toàn thân muốn tan vỡ từng mảnh. Chỉ có Liễu Yên ung dung nhàn hạ, trên thân cũng không có một giọt nước, an tĩnh như một tiên tử. Lan Quốc Hùng để người điều khiển cano xác định vị trí cụ thể của nơi này, sau đó mới để cho cano trở về thập lý loan. Cano hướng bên bờ chạy tới, Diệp Chí Thu kêu to, không được, bốc khói rồi. Đám người nghe vậy cùng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy trên cương thi tù binh khói trắng tản ra ngày càng một đậm hơn, đồng thời phát ra mùi thối của xương khô mục nát. Tên cương thi này đã ở dưới đáy hồ mấy ngàn năm, trên thân tụ tập quá nhiều âm khí, khi tới ánh nắng về sau âm dương đối xông liền sẽ hóa thành tro bụi, đem hắn ném đi không còn giá trị nghiên cứu nữa đâu. Lan Quốc Hùng nói, hóa ra là như vậy à, ta còn dự định mang hắn về thẩm vấn nghiên cứu một chút. Diệp Chí Thu gật đầu, vội vàng đem cương thi đang bốc khói kia đá xuống hồ. Cương thi rơi xuống nước nhưng không chìm xuống mà vẫn nổi trên mặt hồ, trên thân tiếp tục bốc khói, y phục cùng da thịt xương cốt trong khoảnh khắc đều hóa thành tro bụi. Trương Tử Sinh liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu, thân là đạo môn đệ tử, có vậy mà không biết còn muốn nghiên cứu cương thi, đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Tên gia hỏa này lần trước bị Diệp Chi Thu trêu đùa, trong lòng vô cùng căm hận, cho nên tìm cơ hội để nói xấu Diệp Chi Thu. Ngươi lại nói nhảm rồi, ta đem ngươi ném vào trong nước Thái Hồ nha, ngươi có tin hay không? Nếu không phải là lão tử cứu ngươi, thì cái đầu chó của ngươi hiện tại đã bày dưới tế đàn dưới đáy hồ rồi. Diệp Chí Thu trừng mắt, Trương Tử Sinh lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn mặt hồ. Tất cả mọi người đều là người trong đạo môn, nể mặt Thái Thượng Lão Quân, chứ có bất hòa. Hạ Vĩ Linh hòa giải lại nói, lần này đích thật là nhờ Diệp Chí Thu cùng Liễu Cô Nương lập công lớn, nếu không thì chúng ta rất khó toàn mạng mà lên. Lời nói này rất đúng, nếu như không có Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên, Bàng Hạo cùng Trương Tử Sinh nhất định đang ngụm cụt tỏi dưới đáy hồ rồi. Diệp Chí Thu thở dài một hơi, nhìn vợ chồng Hạ Vĩ Linh hỏi, Lan đạo trưởng, Hà đạo trưởng, các ngươi buổi tối ngày hôm qua có phải cũng bị váy đỏ khô lâu hấp dẫn cho nên mới tiến vào đáy hồ tế đàn hay không? Lên bờ rồi lại nói đi, Lan Quốc Hùng nói. Đang khi nói chuyện, cano đã tiến lên đến bờ. Mọi người cùng nhau xuống thuyền, trở lại trong lều của mình thay quần áo. Trên bờ thập lý loan còn có một số nhân viên ở lại làm công tác phục vụ, đã sớm chuẩn bị trà nóng cho mọi người. Diệp Chí Thu dùng khăn nóng lau một cái, thay quần áo, cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Lúc này mới mang theo Lưu Yên đến Trung Quân uống trà ăn điểm tâm. Bên trong lều vải lớn cũng chỉ có hai vợ chồng Lan Quốc Hùng. Những người khác thay quần áo về sau đều đã đi nghỉ ngơi. Diệp Chí Thu cùng Lưu Yên riêng phần mình uống một chén trà nóng, tinh thần lại chuyển biến tốt đẹp. Lan Quốc Hùng thở dài nói ra, Lan Ngộ Sơn, Trương Thiên Sư, cùng chúng ta và những người trong đạo môn đều cho rằng nơi này rất hung hiểm. Trong đêm qua, chúng ta có thể toàn mạng trở về cũng là may mắn rồi. Diệp đạo hữu, nói một chút sự tình tối qua của các ngươi đi. Diệp Chí Thu gật đầu, đem chuyện của bản thân cùng Lưu Yên một lượt nói ra. Vợ chồng Lan Quốc Hùng sau khi nghe xong, riêng phần mình đều lộ vẻ kinh dị. Diệp Chí Thu nói xong, Hạ Vĩ Linh nói ra, Ta cũng đem chuyện của chúng ta tối hôm qua nói ra để mọi người cùng nhau bàn bạc. Chúng ta buổi tối ngày hôm qua ngay từ đầu đã gặp mặt một quái ngư, liền một đường truy kích. Quái ngư tựa hồ không chống nổi truy kích của chúng ta, liền một đường lui lại. Thế nhưng chúng ta không nghĩ tới, chúng ta đuổi theo về sau lại phát hiện bị cương thi bao vây dưới đáy hồ. Sau đó sự việc của chúng ta cùng các ngươi không khác biệt lắm, bị đội ngũ cương thi kia đè xuống, hướng giữa hồ tiến lên, cũng nghe thấy thanh âm gõ cuốc linh đang, nhưng mà chúng ta không biết kia là vang kịch vũ, cũng căn bản không nghĩ tới nơi này quỷ dị như vậy lại cùng Tây Thi có liên hệ. Về sau chúng ta bị cương thi binh sĩ đè ép, bỗng nhiên tiến vào trong không gian không có nước, rồi thấy cái chấn đàn. Chấn đàn chính là kiếm đá to lớn đứng sừng sững ở đó, mũi kiếm lao xuống dưới cao 2 trượng, phía trên kiếm đá có vết chữ nhưng đều là chữ cổ truyện chúng ta không biết. Sau đó yêu quái váy đỏ lại đứng ở bên ngoài chấn đàn cùng chúng ta khiêu hát ca vũ dụ hoặc. Chúng ta vừa phân tâm, Bàng Hạo cùng Trương Thủy Sinh lại bị ca múa mê hoặc xông ra khỏi phạm vi của chấn đàn, bị đội ngũ cương thi vây khốn bên trong. Sau đó chúng ta triển khai cứu viện nhưng không tìm thấy hai người bọn họ. Không nghĩ tới bọn hắn lại mơ hồ đi đến tế đàn gặp được các ngươi. Lại về sau chúng ta cùng một chỗ không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, chấm giết đội ngũ cương thi thẳng đến khi gặp được ngươi. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, Hạ Vĩ Linh mới nói xong toàn bộ vụ việc đêm qua. Lam Quốc Hùng ở một bên gật đầu, thi thoảng bổ sung một chút. Diệp Chi Thu nghe xong hỏi, cái tên quái ngư mặt người kia cuối cùng là thế nào, có chết hay không? Không, nhưng ta có cảm giác nó bị thương nặng. Chúng ta tiến vào không gian có nước về sau, mặt người quái ngư liền biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa, Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên âm trầm không nói lời nào. Khổ chiến một đêm vậy mà chỉ giết được một con cương thi tù binh, thực sự có chút uể oải. Lam Quốc Hùng hỏi, hiện tại chúng ta đã tập hợp được tin tức rồi, Diệp Đạo Hữu cùng Liễu Cô Lương có phỏng đoán gì hay không? Ta phỏng đoán không ra, không thể nghĩ ra quan hệ giữa tế đàn và chấn đàn là gì, cũng không nghĩ là váy đỏ khô lâu lại là Tây Thi. Diệp Chi Thu ăn ngay nói thật, nhìn Liễu Yên nói ra, sư muội của ta Liễu Yên tương đối thông minh, nó không chừng nàng có thể suy đoán ra một chút manh mối nào đó. Liễu Yên trừng mắt Diệp Chi Thu một chút, ta không phải là người trong đạo môn, không dám múa dìu qua mắt thợ. Liễu cô nương đừng ngại, cứ mạnh dạn nói đi, nói sai cũng không sao, chúng ta chỉ là đang phân tích, tất cả mọi người góp ý, biết đâu có thể tìm ra huyền cơ nào đó trong đó, Hạ Vĩ Linh nói. Lan Quốc Hùng liền gật đầu ra hiệu cho Lê Yên cứ nói đi đừng ngại. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 43. Lê Yên nghĩ một chút nói ra, nếu nhìn thấy văn tự trên chấn đàn nhất định là có thể biết được một chút manh mối, đáng tiếc là ta không có thấy được. Thật là hổ thẹn, do thời gian quá gấp rút, chúng ta không thấy rõ ràng. Nhìn qua một cái phát hiện căn bản không thấy gì. Và lại về sau, liền gặp phải váy đỏ khô lâu. Cho nên càng không có thời gian, Hạ Vĩ Linh nói. Lữ Yên gật đầu. Muốn phỏng đoán được, trước hết phải nhìn thấy văn tự trên chấn đàn để xác minh. Ta cảm thấy tế đàn lập ra chính là vì Tây Thi. Ai thiết lập thì ta cũng không có đoán được, nhưng hẳn là do hoài niệm và thương nhớ Tây Thi. Chắc là sau khi Tây Thi chết, oán khí cực lớn, cho nên lúc đó người ta lập ra tế đàn, cho nàng định thời gian hiến tế, an ủi nàng. Vợ chồng Lan Quốc Hùng liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Suy đoán như vậy cũng không thể phủ định được. Chấn đàn có lẽ là nhắm vào Tây Thi, để hạn chế Tây Thi, không thể để nàng tùy ý hồ nháo. Cho nên dưới đáy hồ mới có chấn đàn cùng tế đàn đồng thời tồn tại. Liễu Yên nói xong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là suy đoán của ta. Có lẽ không có chút căn cứ nào. Mọi người tham khảo đi. Hạ Vĩ Linh lại gật đầu tán thưởng. Liễu cô nương quả nhiên thông minh. Lời phỏng đoán vừa rồi cũng có mấy phần đạo lý. Bởi vì trong đêm qua, chúng ta tại phía dưới chấn đàn kiếm đá, váy đỏ khô lâu cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể đứng bên ngoài chấn đàn, ca múa hoặc dụ hoặc. Ta nghĩ rằng bên trong chấn đàn phải có thần khí gì đó để váy đỏ khô lâu kia không dám tiến lên thêm. Nói như vậy chẳng phải đơn giản sao? Chúng ta chỉ việc đẩy chấn đàn lên, lấy ra thần khí, rồi đem váy đỏ khô lâu kia xử lý là được, Diệp Chi Thu nói. Lan Quốc Hùng nhíu mày lắc đầu. Biện pháp này rất mạo hiểm. Ngộ nhỡ lúc chấn đàn sụp đổ, chúng ta không tìm thấy thần khí, không diệt được yêu quái, lại không có gì hạn chế yêu quái. Khi đó nó liền có cơ hội mang theo hàng ngàn hàng vạn cương thi binh sĩ đánh lên tới bờ. Đến lúc đó sẽ là một trận đại kiếp sinh linh đổ thán. Lữ Yên cũng gật đầu nói ra, Lan đạo trưởng nói đúng, trước mắt không thể xúc động được. Hay là chúng ta tới nhìn văn tự phía trên chấn đàn rồi hãy quyết định đi. Những văn tự cổ đại kia, ai là người có thể đọc được? Hạ Vĩ Linh hỏi. Diệp Chí Thu cười ha ha một tiếng. Sư muội của ta, Lữ Yên, là sinh viên giỏi của hệ khảo cổ, của nghệ cổ Hán ngữ. Nếu như đích thị là văn tự thời kỳ Ngô Việt tranh bá, nàng tuyệt đối là một học giả, không hề khó khăn gì trong việc đọc. Hạ Vĩ Linh đại hỉ. Thật không nghĩ tới, Lữ cô nương lại là một chuyên gia khảo cổ. Lữ Yên chỉ là hơi gật đầu, khiêm tốn cười một tiếng. Đối với văn tự thời kỳ Xuân Thu, Lữ Yên đọc hiểu rất dễ dàng. Giáp cốt văn đều không có đáng kể. Văn tự thời Xuân Thu chiến quốc thì lại càng không cần nói. Mọi người ước định buổi chiều lại xuống Thái Hồ thăm dò chấn đàn. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên cáo tử, trở về trong lều của mình nghỉ ngơi. Lều vải có hai tấm giường xếp. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên mỗi người một tấm song song mà ngủ. Hôm sau trước giờ cơm trưa, Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên đang tản bộ bên hồ, hoạt động gân cốt. Vừa lúc gặp phải Bàng Hạo chạm mặt đi tới, Diệp Chí Thu gọi Bàng Hạo lại hỏi. Buổi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao trước tế đàn kia, ngươi lại muốn chặt đầu Trương Thủy Sinh? Còn có nhớ rõ không? Lúc ấy trong lòng nghĩ như thế nào? Tại sao lại muốn chặt đầu chó của Trương Thủy Sinh? Bàng Hạo gãi đầu. Tại sao ta muốn chặt đầu chó của Trương Thủy Sinh ư? Ta đang suy nghĩ đến chuyện này, nhưng đến bây giờ cũng không có nghĩ được. Lữ Yên không nhịn được, cười một tiếng. Nghĩ mãi không ra thì đừng có nghĩ nữa, như vậy sẽ hỏng đầu óc đấy. Bàng Hạo cau mày, nghiêm túc nói ra. Dù sao ta cũng có một chút ký ức mơ hồ, tựa hồ như là váy đỏ mỹ nữ kia sai ta động thủ. Chờ ta tiếp tục suy nghĩ, khi nào rõ ràng, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi đừng có nghĩ nữa, lần sau hành động tiếp theo cũng không cần tham gia. Diệp Chi Thu nói. Tại sao? Ta còn muốn báo thù cho Triệu Thanh Phong cùng Ngô Sư Huynh và tiểu sư muội của ta. Bàng Hạo trùng mắt nói. Cho ta bắt được yêu quái dẫn tới cho ngươi đánh một trận hả hê, cũng coi như là báo thù rồi. Diệp Chi Thu lắc đầu, mang theo Lữ Yên quay người mà đi. Uy, Diệp Chi Thu, ngươi có ý nghĩ gì vậy? Đây là ngươi đang xem thường ta à? Bàng Hạo tại sau lưng kêu to. Không phải xem thường ngươi, là sợ ngươi gặp váy đỏ mỹ nữ về sau, lại không nhớ đến chuyện báo thù, mà bị mỹ nữ kia mê hoặc tới đối phó chúng ta. Diệp Chi Thu không quay đầu lại mà nói. Trở lại trung quân, mọi người bắt đầu ăn cơm, một bên nghị sự. Lan Quốc Hùng nói ra. Hôm nay vào giờ ngọ sẽ hành động. Ta không có ý định tổ chức quá nhiều người. Ta cùng tiểu sư muội còn có Mao Xuân Diệp Đạo Hữu cùng Liễu Cô Nương. Bốn người xuống nước là đủ. Những người khác đều ở trên bờ tiếp ứng. Đồng Hiểu Vũ cùng Hoàng Tử Hiên gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Trương Thủy Sinh lại càng không dám nói chuyện, bởi vì chỉ mong được như vậy. Trong chuyện đêm qua quá hung hiểm, tất cả mọi người đều thấy được. Dù có đi theo bên vợ chồng Lam Quốc Hùng cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng. Thế nhưng Bàng Hạo lại ồn ào. Ta muốn tiếp nữa, Diệp Chi Thu, có thể đi, vì cái gì ta không thể. Hai tiểu ni cô phái Nga Mi cũng chủ động xin đi, nói ra. Lan đạo trưởng, tỷ muội chúng ta cũng muốn tiếp ứng, trợ giúp một chút sức lực. Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra. Được, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cùng Lữ Yên ở lại trên bờ. Tránh cho các ngươi nghĩ là ta thèm dò dãi giải độc đắc của Lăng Hồ Sơn ban tặng. Giải này ta tặng cho các ngươi. Quá nhiều người đi sẽ vất vả vướng víu, ngược lại sẽ bất lợi cho hành động. Mặt khác, Diệp Chi Thu cũng không hy vọng Bàng Hạo cùng hai tiểu ni cô kia gặp nạn, thậm chí phải bỏ mạng dưới đó. Chúng ta là người trong Phật môn, cần cái gì cái gia tốc lục đạo thư. Như Sương trừng mắt. Hạ Vĩ Linh vội vàng hòa giải nói ra. Như vậy đi, Bàng Hạo cũng không cần xuống, hai vị tiểu sư thái trên tay có Nhật Nguyệt Song Luân, ẩn chứa Phật gia đại từ đại bi, đối với cương thi kia sẽ có tác dụng khắc chế. Trong đêm qua chúng ta đã chứng kiến rồi, cho nên hai vị tiểu sư thái cùng chúng ta hành động đi. Như Sương như mưa vui mừng cùng một chỗ nhíu mày nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hừ một tiếng trở lại trên bờ nước mắt. Thương nghị đã định, đám người đi chuẩn bị hành động. Cano ngồi chuẩn bị xuất phát. Hai tiểu ni cô cùng Diệp Chi Thu, Lữ Yên ngồi tại trên cano phía trên. Riêng phần mình xịu mặt, tức giận, không nói lời nào. Diệp Chi Thu mắt thấy như Sương như mưa âm dương quái khí nói ra. Hai tiểu ni cô, hôm nay xuống nước cần phải cẩn thận một chút. Đừng có lại ướt thân nha. Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, trong đêm qua không phải cũng bị ướt sũng hay sao? Có cái gì mà phải đắc ý đâu. Như Sương chế giễu lại. Ta là nam nhân, không sợ bị ướt. Diệp Chi Thu dùng ánh mắt không kiêng kỵ. tại trên người hai tiểu ni cô quét tới quét lui nói ra. Các ngươi không giống ta, là nữ nhân, một khi ướt sũng, y phục sẽ dính ở trên người, chật chật. Tự nhiên trong đêm qua, đồi núi đều bị ta nhìn thấy được. Diệp Chí Thu, ngươi khi người quá đáng. Như sương như mưa mặt đỏ lên, lấy ra Nguyệt Luân, bày ra tư thế muốn tìm Diệp Chí Thu liều mạng. Nguyệt Luân song luôn là tổ hợp pháp khí của phái Nga Mi, là một đôi dị hình binh khí. Tại Nga Mi Kim trên nóc, thụ nhật nguyệt tinh hoa tưới thuần, lại có Phật gia pháp lực quán trú trong đó. Thiên Luân là một vòng trống rỗng, to bằng cái miệng chén, bốn phía có lưỡi dao. Nguyệt Luân là một cái nửa vòng hình cung, có thể cùng Thiên Luân lắp ráp trùng hợp, cũng có thể đơn độc sử dụng. Nhật Nguyệt song luôn khi thôi động, đều có lưỡi đao khí phát ra, giống kiếm khí Xích Nguyên kiếm của Diệp Chí Thu, nhưng là so với Xích Nguyên kiếm uy lực thấp hơn. Đương nhiên, uy lực lớn nhỏ cũng có quan hệ với đạo hạnh của người sử dụng. Nếu như Nhật Nguyệt song luôn ở trên tay Định Không lão ni cô, Diệp Chí Thu khẳng định không phải đối thủ. Lê Uyên vội vàng ngăn cản, trừng mắt với Diệp Chí Thu một chút. Diệp Chí Thu, ngươi dù là mặc dù có lòng hảo tâm muốn đem hai tiểu sư thái rút lui, nhưng mà cũng không cần nói nhiều chuyện khó nghe như vậy. Dù nói khó nghe như vậy, nhưng mà các nàng đều không đi, khẳng định khăng khăng một mực đi bên ta, có phải là có ý đồ xấu gì với ta hay không, hay là động lòng phàm với ta rồi? Diệp Chí Thu nhún nhún vai, tiếp tục mắt trợn trắng. Quay về, chúng ta đi, chúng ta không tham gia hành động lần này nữa. Như Sương phẫn nộ tới cực điểm, hướng về phía người điều khiển cano kêu to, lại mắng Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu, ngươi là đồ cặn bã, ngày sau trong giang hồ gặp lại, cô nãi nãi sẽ không bao giờ tha ngươi. Ngày sau, sợ lúc đó ngươi lại si tình ta. Diệp Chí Thu tiếp tục cười tà ác, một mặt bỉ ổi. Như sương như mưa giận đến điên lên, vào tới trong thuyền, hướng về phía người điều thuyền giống to. Quay đầu, ta muốn lập tức trở về, không muốn cùng cái đồ cặn bã kia ngồi chung một chỗ. Người điều khiển ngạc nhiên, không biết phải làm sao. Diệp Chí Thu kéo Lưu Yên lại nói, sư muội, chúng ta xuống nước đi, để cano đưa hai tiểu ni cô này trở về. Ngươi nha. Ai... Lưu Yên thở dài một hơi, kéo Diệp Chí Thu nhảy vào trong Thái Hồ. Bởi vì nơi này đã gần tới chấn đàn, cano quả nhiên quay đầu mà đi, đưa hai tiểu ni cô về đến bên bờ. Diệp Chí Thu không sợ chết, cũng không biết xấu hổ, lưu manh vô cùng. Cuối cùng thì đã đuổi được hai tiểu ni cô này đi. Vợ chồng Lam Quốc Hùng ngồi trong cano, tới thủy vực cố định, ngay tại trước mặt nước xoay quanh điều tra. Trông thấy Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên xuống nước, Hạ Vĩ Linh vội vàng kêu lên, chú ý an toàn, chúng ta lập tức xuống đây. Mà này, sao hai vị tiểu sư thái lại quay trở về vậy? Ta không biết. Diệp Chí Thu cùng Lữ Yên đáp ứng một tiếng, lập tức lặn xuống hồ. Sau khi xuống tới đáy hồ, Lữ Yên có chút phàn nàn nói ra, Diệp Chí Thu, ngươi đối với hai tiểu ni cô này quá phần, đơn giản chính là bị ổi cùng quấy rối người ta. Thế chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đối với các nàng ôn nhu, quan tâm hay sao? Điều đó rất nguy hiểm. Ta đẹp trai như vậy, nếu mà các nàng thực sự yêu ta, cuối cùng sẽ trở thành tình địch của ngươi. Diệp Chí Thu cười nói, thôi đi đừng có khoác lác. Lễ Uyên trưởng mắt. Đang khi nói chuyện, bên trong sóng nước khẽ động, vợ chồng Lam cuối cùng cũng xuống. Hai người sát nhập khoảng không chống nước là một. Hạ Vĩ Linh hỏi, hai vị tiểu sư thái sao đột nhiên trở về vậy, Diệp Chí Thu? Các nàng nghe điện thoại của sư phụ nói là lão ni cô Định Không ở trên núi Nga Mi phải đi lấy chồng, cho nên các nàng trở về chuẩn bị đồ cưới cho sư phụ. Diệp Chí Thu nói, lần trước ăn của lão ni cô thua thiệt, cho nên Diệp Chí Thu phải trả thù bằng mọi cách. Định Không sư thái vì sao lại lập gia đình? Không thể nào. Hạ Vĩ Linh trợn to hai mắt nhìn. Thôi, hai vị đạo trưởng, đừng có nghe Diệp Chí Thu nói bậy, chúng ta tìm kiếm chấn đàn đi. Lữ Uyên nói. Hạ Vĩ Linh lúc này mới biết Diệp Chí Thu đang nói dối, gật gật đầu, bắt đầu xung quanh lục soát. Mọi người xuống nước tìm kiếm đều phải dựa vào xạ chiều nỏ của Lữ Uyên, bởi vì những pháp khí khác rất khó phát huy được tác dụng. Lữ Uyên một bên tìm kiếm vị trí của chấn đàn vừa nói, hai vị đạo trưởng, nơi này nước sâu, hai vị đo đạc qua chưa? Đã đo qua, nơi này sâu nhất khoảng 20 mét. Mực nước sâu bình quân ở Thái Hồ chỉ khoảng hơn 2 mét. Tương đối mà nói, nơi này chính là một cái hố trời. Hạ Vĩ Linh nói, ta cũng đã điều tra qua vài cái tài liệu tương quan. Cái vũng nước này trước kia không thấy ghi chép trong sử sách. Ta hoài nghi, có phải lần này đột nhiên xuất hiện hay không? Lữ Uyên nói, nói như vậy, cái không gian ở dưới nước này là giấu ở dưới tầng đất phía dưới đáy hồ. Hạ Vĩ Linh cũng hoang mang. Căn cứ tư liệu thủy văn ghi chép, dưới đáy thay hồ bằng phẳng, chỗ sâu nhất không quá 3 mét. Nhưng vị trí chấn đàn cùng tế đàn lại là chỗ sâu đạt đến 20 mét, hiển nhiên là không đúng như trong tư liệu ghi chép. Nói không chừng tư liệu đã ghi chép nhầm. Thôi, mặc kệ đi. Bắt được yêu quái, coi như đại công cáo thành. Diệp Chí Thu nói. Lữ Yên cùng Hạ Vĩ Linh cũng ngừng thảo luận, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là tại dưới nước tìm kiếm không giống như trên mặt đất, không thể tìm được cho xa, cho nên quá trình tìm kiếm rất chậm chạp. Còn chưa tìm thấy vị trí của chấn đàn cùng tế đàn, phía trước bỗng nhiên có một mảng lớn hắc thủy tràn lan mà đến, cấp tốc bao vây vùng tránh nước của xạ triều nỏ. Trước mặt mọi người lập tức trở nên một vùng tăm tối. Đây là quỷ đả tường dưới nước, xem ra chúng ta sắp tiếp cận mục tiêu. Cho nên yêu quái cố ý thả ra mê chướng để chúng ta không thể nhìn thấy mục tiêu, Lan Quốc Hùng nói. Trước mắt chúng ta tiến lên mặt hồ, di chuyển cho dễ, sau đó lặn xuống chậm rãi tìm kiếm mục tiêu, Lễ Yên nói. Ý kiến hay, sư muội ta nói đúng. Ta cũng nghĩ là như vậy, Diệp Chi Thu vội vàng nói tiếp. Hạ Vĩ Linh phốc cười một tiếng. Quả như là đồ đệ do Thiết Quan đạo trưởng dạy dỗ. Thiết Quan lão đạo nổi tiếng là một lão bất ngoan đồng trong đạo môn, đồ đệ cũng thú vị như vậy,